Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 8, góc chuyện audio.com. Chỉ là tôi muốn bảo với các bạn rằng hôm nay chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn. Cậu ấy đến trước, tôi đến sau, tự nhiên lại nhớ tới Dư Hoài và Cảnh Cảnh rồi định bảo với cậu ấy. Xin lỗi, mình tới muộn rồi, hôm nay cậu ấy mặc nguyên cây đen, vẫn quả tóc màu peanut, vẫn gương mặt lạnh lùng. Vẫn ngồi bên trái tôi và chúng tôi vẫn không nói chuyện nữa. Hôm nay lúc ra về tôi chạy xe phía sau cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy có vẻ như chạy chậm hơn, cho đến khi sắp tiến tới gần thì lại phóng đi mất hút. Tôi chửi thầm, đờ mờ, thằng chó này không đợi mình, nhưng tôi lấy tư cách gì bảo cậu ấy đợi mình. Hà Nội, 21/02/2017. Chỉ cần được ngồi bên cạnh cậu ấy, dù chúng tôi không nói chuyện nữa cũng không sao. Không sao cả, cách chương.